Chương 204, một viên đá trúng hai con chim. Vô Nguyệt xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm hôm nay trưng bày, trăm càng chuyển cầu các vị fan sách truyện bằng hữu chống đỡ đặt, nhiều đầu chút vé tháng khác cầu điểm kích, đề cử, cất dấu, khen thưởng S cấp su nạ vừa dứt lời, ủ chỉ Hạ Nguyệt đồng dạng ngốc lăng ở nơi nào hồi lâu, hiển nhiên là có chút khiếp sợ su nạ ngôn ngữ. Bất quá, đang ở ủ chỉ Hạ Nguyệt hơi chút sững sờ mấy giây về sau, hắn liền phục hồi tinh thần lại. Hỏi hướng trước mặt Su Na nói, sư phụ, là cái gì S cấp nhiệm vụ Minato, ngươi đến trước mặt và cờ Tina mở đường, ta có sự tình muốn cùng Nguyệt nói. Nghe được Củ Chỉ Hạ Nguyệt, Su Na cũng không có trực tiếp trả lời, mà là trước đẩy ra ở bên cạnh Nạ Mỉ Cả Giờ Minato. Mà ở bên cạnh Nạ Mỉ Cả Giờ Minato, một cái liền biết Su Na có sự tình sẽ đối Củ Chỉ Hạ Nguyệt nói. Cho nên, đang ở Su Na mới vừa nói rằng cái này bên trong thời điểm. Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ liền tăng nhanh tốc độ, cùng ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ ở phía trước, chỉ để lại Sủ Nạ cùng ủ chỉ Hạ Nguyệt ở phía sau chậm rãi đi về phía trước. Bất quá, chứng kiến Sủ Nạ bộ kia nghiêm túc răng dấp, ủ chỉ Hạ Nguyệt ngược lại là càng hiếu kỳ hơn Sủ Nạ trong miệng S cấp nhiệm vụ, rốt cuộc là dạng gì nhiệm vụ. Sau đó, đợi cho Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ đi trước ủ rủ mạ kỷ cỡ tì nạ bên cạnh về sau. Sú Nạ ánh mắt Nguyệt có chuyển tới Uchiha Nguyệt trên người, nói ra, Nguyệt, có chút sự tình chỉ có thể thầy cho chúng ta biết, cho nên ta mới chịu chi nước sôi môn cùng cờ tì nạ. Kỳ thực, những thứ này sự tình ngược lại không phải là không thể nói cho Minato cùng cờ tì nạ, chỉ là Minato cùng cờ tì nạ nếu như biết, là không có có nửa điểm chỗ tốt. Ai vừa nói, Sú Nạ sâu đậm thở dài, tiếp lấy tiếp tục nói ra, Nguyệt, ta đã sớm biết ngươi ở đây thuật ở trên thiên phú, chỉ là ngươi trong khoảng thời gian này cho ta kinh ngạc nhiều lắm. Đầu tiên là Lạc Nguyệt chạy thể thuật, tiếp lấy lại là ngươi cùng Mị Nạ Tổ nghiên cứu cái kia nhẫn thuật, hiện tại ngươi lại nghiên cứu ra có lợi cho chúng ta y đi liệu nì giả nhẫn thuật, thực sự là ngoài dự liệu của ta. Cho nên, ta chuẩn bị đem hạng nhất S cấp nhiệm vụ giao cho ngươi, đó chính là trợ giúp chúng ta cổ nổ hạ thôn, bí mật nghiên cứu một ít dược vật. Dược vật nghe vậy. Uchiha Nguyệt hơi khơi màu hai hàng lông mày, hỏi sư phụ, phải nghiên cứu bí dược, không phải có ngươi như vậy đủ rồi sao không phải, không đủ. Lúc này, Su Na hướng về phía trước mắt Uchiha Nguyệt lắc đầu, nói ra, Nguyệt, ta dám nói ta chữa bệnh nhận thuật là nhận giới đứng đầu, nhưng là ta ở thuật ở trên thiên phú, hoàn toàn không có ngươi lợi hại như vậy. Hơn nữa, nghiên cứu bí dược không chỉ cần phải một ít tri thức lý luận, càng là cần một ít thiên mã hành không tư tưởng. Cho nên, Nguyệt, không cho phép ngươi cự tuyệt ta mời, coi như ở toàn bộ cổ nổ hạ thôn bên trong, biết chúng ta phải nghiên cứu bí dược sự tình, cũng chỉ có mấy người mà thôi ừ, ta biết rồi, sư phụ. Nghe được Sú Nạ nói như vậy, Uchiha Nguyệt gật đầu lia lịa, đồng ý tham dự nghiên cứu bí dược sự tình. Bất quá, đang ở Uchiha Nguyệt cho rằng Sú Nạ không có yêu cầu khác lúc, ai nghĩ Sú Nạ bỗng nhiên hướng về phía Uchiha Nguyệt cười, ngược lại nói ra. Nguyệt, ta còn có những thứ khác sự tình muốn mời ngươi. Đang nghiên cứu bí dược thời điểm, ta đồng dạng muốn nghiên cứu một ít mới nhận thuật. Cho nên, đến khi ta nghiên cứu những cái này mới nhận thuật thời điểm, ngươi cũng muốn ở bên cạnh hỗ trợ nha ơi ở Sú Nạ vừa dứt lời trong nháy mắt. Uchiha Nguyệt cuối cùng cũng biết Sú Nạ chân chính là mục đích là cái gì, thì ra nàng chính là vì để Uchiha Nguyệt tham dự nghiên cứu mới nhận thuật sự tình. Cái kia nghiên cứu bí dược S cấp nhiệm vụ chính là một ngụy trang. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt ngược lại có thể lý giải Su Na tâm tình, dù sao thân là Uchiha Nguyệt sư phó Su Na, nếu là muốn có được Uchiha Nguyệt trợ giúp, tới nghiên cứu một ít mới nhẫn thuật, thật sự là có chút mất mặt. Ngay sau đó đợi cho Uchiha Nguyệt trả lời khẳng định Su Na về sau, Uchiha Nguyệt một nhóm người liền chuyên tâm chạy đi. Dù sao, Uchiha Nguyệt đám người cần ở ngắn ngủi trong vòng một ngày, đạt được thuốc quốc gia dược nhẫn thôn. Cho nên, Uchiha Nguyệt đám người dọc theo đường đi cơ hồ không có bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi, chính là vì hoàn thành cái kia hạng hủy diệt dược nhẫn thôn nhiệm vụ. Vạn hạnh chính là, Uchiha Nguyệt đám người ở dọc đường, không tiếp tục gặp phải dược nhẫn thôn nỉ giả ngăn cản, thật ra khiến Uchiha Nguyệt bọn người có thời gian nghỉ ngơi một chút. Bằng không, đến khi Uchiha Nguyệt đám người đạt được dược nhận thôn thời điểm, bọn họ cũng không có tiếp tục chiến đấu năng lực. Sau một ngày, Uchiha Nguyệt đám người rốt cuộc đúng hạn đi tới dược nhận thôn cảnh nội, càng là cảm giác được những cái này thủ hộ ở dược nhận thôn bên ngoài xa nhận thôn nỉ dạ. Thế nhưng, chứng kiến xa nhận thôn nỉ dạ bộ kia nghiêm cẩn răng dấp, không đợi ủ chỉ hạ nguyệt mở miệng, Tú Nạ liền cười lạnh một tiếng, nói ra, ha ho một cao y xa nhận thôn, quả nhiên là chuẩn bị một viên đá trúng hai con chim A đầu tiên là dụ dỗ chúng ta cổ nổ hạ thôn bộ đội thâm nhập thuốc quốc gia cảnh nội, lại để cho bộ đội của chúng ta cùng dược nhận thôn đám người kia khai chiến. Cuối cùng đến khi chúng ta lưỡng bại câu thương thời điểm, ngồi nữa thu ngư ông thủ lợi. Xem ra, xì cả cụ lo lắng xác thực không có sai, chúng ta muốn tiêu diệt dược nhẫn thôn, đầu tiên là cần tiêu diệt hết xa nhẫn thôn những thủ vệ kia Tsu Na đại nhân. Chúng ta nên làm như thế nào ở Tsu Na nói rằng cái này bên trong thời điểm, dù dù mà kỳ cỡ tì nạ không khỏi nhíu chặt bắt đầu hai hàng lông mày, hỏi xa nhẫn thôn nì dạ số lượng nhiều lắm, nếu là chỉ bằng mấy người chúng ta nói. Dường như không có cơ hội tiêu diệt hết bọn họ chứ theo ta thấy, chúng ta hay là trở về đến Hỏa Quốc, chờ đợi. Cơ hội trước tiêu diệt hết tiền tuyến những cái này dược nhận thôn nỉ dạ đi hử, không có khả năng nghe được Cụ Dù Mạ Kỳ Cở Tì Nạ đề nghị, Dù Nạ lạnh rên một tiếng, nói ra, nếu những cái này xa nhận thôn nỉ dạ muốn mưu hại chúng ta, ta liền muốn để bọn họ biết muốn mưu hại chúng ta đại giới Cở Tì Nạ, ngươi tối nay cùng Mì Nạ tổ hành động chung, cho ta làm yểm hộ nguyệt. Ngươi chỉ cần quản lý tốt hậu cần sự vật là tốt rồi, nếu là chúng ta có người bị thương, ngươi hỗ trợ trị liệu một cái còn như xa. Nhẫn thôn đám người kia liền giao cho ta một người tới xử lý Tsu Nạ vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt, Nạ Mỉ Cả Giờ Mỉ Nạ Tổ cùng Ủ Dù Mạ Kỷ Cở Tì Nạ ba người đều muốn ngăn cản, ai nghĩ Tsu Nạ hoàn toàn không có cho bọn họ cơ hội mở miệng. Sau đó, Uchiha Nguyệt đám người ở dược nhẫn thôn bên ngoài chọn ẩn nút nửa ngày thời gian. Thẳng đến màn đêm buông xuống thời điểm, Uchiha Nguyệt bọn người mới chuẩn bị bắt đầu tiến công những cái này thủ hộ dược nhận thôn xa nhận thôn nì ra. Hơn nữa, Uchiha Nguyệt lần này là muốn đi cùng Tsu Nạ đám người, trước tiêu diệt rơi phía trước xa nhận thôn nì ra, vào sâu hơn đến dược nhận thôn trong, hoàn toàn hủy diệt mất dược nhận thôn. Mắt thấy xa nhận thôn cùng dược nhận thôn nì ra số lượng rất nhiều, Uchiha Nguyệt trong mắt cũng không khỏi xuất hiện vẻ lo âu. Chỉ là, Tsu Nạ dường như hoàn toàn không nhìn thấy Uchiha Nguyệt đám người trong mắt lo lắng giống nhau, nàng là chuẩn bị khư khư cố chấp, cần phải đánh chết phía trước những cái này xa nhận thôn nỉ dạ, đồng thời hủy diệt dược nhận thôn chỉ là đang ở Tsu Nạ mới vừa phải chuẩn bị hạ lệnh tấn công trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt đông nhiên nghĩ tới điều gì, kéo Tsu Nạ ống tay áo. Sau đó, đến khi Tsu Nạ đưa mắt rơi vào Uchiha Nguyệt trên người thời điểm, Uchiha Nguyệt mỉm cười, liền nói ra, sư phụ, ta có một ý kiến, có thể làm cho xa nhận thôn cùng dược nhận thôn những tên kia, tự tương tàn giết đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết